cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 821, chương 816, hỗn độn tiên đế. Nghe được lạ lẫm quát lạnh, thiên lân đạo tôn, sừng rồng nam tử đợi người tất cả đều sắc mặt đại biến. Ra tay, đem sư muội cứu ra. Nếu không sư tôn phẫn nộ các người khó có thể chịu đựng. Thanh niên mặc áo lam thì hét lớn một tiếng, trước tiên xông về hỗn độn thần điện, phong long tiên vực trong mắt mọi người hiện lên do dự. Nhưng cuối cùng vẫn nhao nhao đi theo, rầm rầm rầm tại nếm thử mở ra cửa điện không có kết quả về sau. Thanh niên mặc áo lam đợi người tất cả đều kỵ ra tiên bảo. Hướng về hỗn độn thần điện cửa lớn phát động công kích. Muốn chết, vừa rồi băng lãnh nam tử thanh âm vang lên lần nữa. Lập tức một đạo thật lớn tối tăm mờ mịt kiếm khí hư ảnh tại đại điện trên không nhanh chóng ngưng tụ. Trên đó phát ra không thể địch nổi tiên đế khí tức. Thiên lân đạo tôn, sừng rồng nam tử đợi người kinh nghi bất định lẫn nhau đối mặt về sau. Đều bắt đầu cấp tốc đi xa, nhưng mà, cho đến bọn họ bay ra ngoài rất xa, hỗn độn trên thần điện không cự kiếm cũng không có rơi xuống. Quang mang chớp động, Liễu Oanh, Bàn Tử, Triệu Trạch thân ảnh đồng thời xuất hiện tại một cái cổ pháp đại điện bên trong. Nhìn bốn phía phong bế không gian, cùng với phía trước lơ lửng lão giả hư ảnh, Triệu Trạch nhịn không được lông mày cau lại. Bàn Tử thì không khách khí nói, lão đầu, là ngươi đem bàn ra Na Di tới, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì không thể cho ai biết hoạt động. Tên mập chết tiệt, dám đối bản đế nói như thế, sau đó ta định hảo hảo bào chế ngươi. Lão giả hư ảnh khinh thường cười lạnh, sau đó liền hết thảy đều ở trong lòng bàn tay đánh giá đến Triệu Trạch cùng Liễu Oanh tới. Ngươi chẳng lẽ là hỗn độn tiên đế? Không thể nào, sư tôn nói ngươi rõ ràng tại lần thứ nhất siêu thoát chi thời gian chiến tranh cũng đã vẫn lạc. Nghe lão giả hư ảnh tự xưng bản đế, Liễu Oanh sắc mặt đại biến, nói chuyện lúc thân thể có một chút phát run, tiểu nha đầu, thế nhưng biết siêu thoát chi chiến, còn có lão già kia vô lượng bình có thể gửi hỗn độn khí. Xem ra ngươi không phải đệ tử của hắn, chính là hậu nhân cầm vô lượng bình thu bản đế nhiều như vậy. Hỗn độn khí, ngươi cho rằng còn có thể bình yên rời đi sao? Ngoan ngoãn làm ta đoạt xá sau khi sống lại cái thứ nhất lô đỉnh đi. Siêu thoát chi chiến, Triệu Trạch còn là lần đầu tiên nghe nói. Lão giả hư ảnh khóe miệng cười lạnh lại càng đậm mấy phần. Nói chuyện lúc đột nhiên hóa thành một đạo quang ảnh lao đến. Đoạt xá, chẳng lẽ hỗn độn thần điện cách mỗi ngàn vạn năm mở ra âm mưu? Chính là vì chọn lựa người thích hợp tiến hành đoạt xá. Trong mắt hơi co lại suy tư lúc, Triệu Trạch tịnh cũng không lui lại. Bởi vì hậu phương chính là cứng rắn điện tường. Hắn lui không thể lui. Lòng bàn tay lỗ đen tiến hành. Không chậm trễ chút nào bao phủ hướng lão giả hư ảnh. Đây cũng là hắn đối mặt thiếu niên tóc trắng đợi người lúc. Vẫn luôn không ở trước mặt mọi người thôn phệ luyện hóa bọn hắn nguyên nhân một trong. Giữ lại át chủ bài chuẩn bị bất cứ tình huống nào. A, cái này sao có thể? Hỗn độn tiên đế chính là viễn cổ thập đại tiên đế một trong. Tự nhận là nguyên thần thương tích không có khôi phục. Cũng sẽ không là một cái tiên tôn có thể chống lại. Nhưng khi lỗ đen đem hắn bao phủ nháy mắt, lão gia hỏa này liền phát ra một tiếng nhẹ kêu. Bởi vì trong lỗ đen truyền đến cường đại xé rách thôn phệ chi lực. Ẩn ẩn làm hắn cảm nhận được uy hiếp. Mặt khác, hỗn độn thần điện bên ngoài thanh niên mặc áo lam còn không có rời đi. Cũng là một cái trong lòng họa lớn. Nếu không thể mau chóng đoạt xá trùng sinh, chỉ bằng vào khí linh căn bản là không cách nào đem tất cả mọi người lưu lại. Dù là đã khai thác phân tán tan rã thủ đoạn, Triệu Trạch thân thể tu vi đều viễn siêu bình thường tiên tôn đại viên mãn. Nhưng mà, hắn càng cường đại, đoạt xá sau thu hoạch được chỗ tốt cũng đem càng nhiều. Không có quá nhiều chần chờ, hỗn độn tiên đế nguyên thần hư ảnh vọt thẳng vào trong lỗ đen. Theo kinh lạc, xông về Triệu Trạch thức hải. Hỏng bét, lão gia hỏa này tàn hồn quá cường đại. Hỗn độn tiên đế nguyên thần nhìn như hư ảo, có thể cường đại lỗ đen xé rách thôn phệ hạ, lại không có trực tiếp vỡ vụn. Mắt thấy hắn sắp xông vào trong thức hải của mình, Triệu Trạch cắn răng đem hết thảy tiên thức ngưng tụ thành một thanh tiên thức trường đao. Đối này chính là hung hăng một chạm. Oanh, đối mặt tiên thức trường đao uy hiếp, hỗn độn tiên đế cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hắn giơ tay lên, cường đại hồn lực ngưng tụ thành tiên kiếm, cùng trường đao ầm vang đụng vào nhau. Trạch ca, ngươi thế nào? Tiểu đệ đệ, ngươi vẫn tốt sao? Tiên thức trường đao cùng tiên thức trường kiếm đều là linh hồn chi lực. Cả hai tại Triệu Trạch thể nội kịch liệt giao phong, ngoại giới bàn tử cùng Liễu Oanh lại là không cảm giác được. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy Triệu Trạch đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đột nhiên khóe miệng có máu tươi chảy xuôi, Đốn lo lắng mở miệng hỏi Tuân, cùng hỗn độn tiên đế toàn lực liều mạng, mặc dù khiến cho tàn hồn lần nữa suy yếu, có thể chính hắn cũng bị hao tổn không nhỏ. Triệu Trạch làm sao có thời giờ trả lời, đang toàn lực khống chế lỗ đen xé rách thôn phệ. Hừ, tiểu tử, ngươi thật sự khó chơi. Bất quá, chỉ bằng những thủ đoạn này liền muốn chống lại bản đế, quả thực là người si nói mộng. Hỗn độn tiên đế biểu hiện rất là tùy tiện. Kỳ thật, vừa vặn đối bính, đã để hắn góp nhặt vô số năm tháng khôi phục hồn lực tiêu hao 1/3. Lại tiếp tục kéo dài chắc chắn lạc bại. Tiếng hừ lạnh bên trong, lão gia hỏa hư ảnh không tiếc thiêu đốt bản nguyên, cường lực giải khai lỗ đen xé rách, trực tiếp hướng Triệu Trạch trong thức hải phóng đi. Chỉ cần trước chiếm cứ thức hải, lấy được thân thể bộ phận quyền khống chế, hắn ắt có niềm tin đem chạy tán loạn vào những bộ vị khác Triệu Trạch nguyên thần chèn ép chí tử. Lại không tốt cũng có thể tính cả tứ chi chặt đứt, triệt để chiếm cứ hắn thân thể. Nhưng mà mới vừa tiến vào mảnh này khôn cùng thức hải, hỗn độn tiên đế liền có loại không tốt nguy cơ cảm giác. So lúc trước Triệu Trạch mang cho hắn còn mãnh liệt hơn vô số lần. Lão gia hỏa, chờ ngươi đã lâu. Theo hệ thống băng lãnh thanh âm truyền đến, một cái xoay tròn bay múa viên cầu trực tiếp đánh vào hỗn độn tiên đế trong mi tâm, làm hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết. Ngươi là miệt, đáng chết, ngươi như thế nào còn sống? Thanh âm hoảng sợ im bặt mà dừng. Hỗn độn tiên đế nguyên thần hư ảnh tại hệ thống oanh kích hạ ra bị nè, lập tức như mặt gương từng mảnh vỡ vụn. Chờ một chút, trước hết để cho ta luyện hóa siêu hồn một phen ngươi lại thôn phệ. Hỗn độn tiên đế có lẽ biết hỗn độn bản nguyên châu tung tích. Triệu Trạch không để ý lúc trước phản phệ kịch liệt đau nhức, vội vàng ngăn cản muốn đem mảnh vỡ hút vào viên châu bên trong hệ thống. Có lẽ là đối Triệu Trạch bây giờ cảnh giới có chút chờ mong, lại có lẽ là kia ba chuyện sẽ phải hắn đi hoàn thành nguyên nhân. Hệ thống cũng không có tiến một bước động tác, liền như vậy nhìn hắn đem hỗn độn tiên đế mảnh vụn linh hồn hút vào trong lỗ đen luyện hóa. Triệu Trạch cũng không có nuốt lời. Hỗn độn tiên đế mảnh vụn linh hồn bị hắn thôn phệ thu hoạch được ký ức về sau, liền trực tiếp lấy ra đưa cho hệ thống. Chỉ bất quá vụn vặt ký ức cần chỉnh lý, hơn nữa ý thức bị hệ thống đánh tan về sau, hỗn độn tiên đế ký ức rất nhiều cũng đều là tàn khuyết không đầy đủ. Vạn hạnh chính là, hắn muốn biết hỗn độn bản nguyên châu manh mối, ngược lại là ngay tại trong đó. Hỗn độn tiên đế năm đó liền có được hỗn độn bản nguyên châu, chỉ là hắn mở đường thế giới mặt khác ngũ hành bản nguyên quá ít, thế giới không cách nào diễn hóa thành vũ trụ hình thái. Cho đến siêu thoát chi chiến mở ra, hỗn độn bản nguyên châu hắn cũng không có thể chân chính luyện hóa. chỉ là nhiếp thủ đại lượng hỗn độn khí, siêu thoát hỗn loạn giới, chính là năm đó siêu thoát chi chiến lưu lại chiến trường không gian. Bên trong quy tắc chính là một cái từ hỗn loạn, thế nhưng có được vũ trụ trong căn nguyên nhất năng lượng. Tỷ như nói hỗn độn khí, hồng mông tử khí ngoại hạng giới không có bảo vật, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.